Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, người cùng Xâm Thiếu là thanh mai trúc mã sao? Kênh 2, ngực có một loại nóng rát cảm giác, Ngô Thiến Ninh thậm chí cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cổ áo. Thời tiết tiệm nhiệt, nàng hôm nay xuyên kiện kinh bạc si phông áo sơ mi, tính chất phi thường mềm mại. Âu Dương Sâm kia một chút lực đạo rất lớn, khẳng định sờ đến, thật đen đủi, nàng kia một chỗ tuy rằng tiểu xảo, kia cũng trước nay không bị khác phái chạm qua, trước kia cùng Tưởng Tịnh Ân yêu đương thời điểm, chính mình tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, hắn đối nàng lại nhất quán săn sóc chiếu cố, trừ bỏ ngẫu nhiên dắt tay ôm một chút. Rất ít lại tiến thêm một bước, hôn môi đều thiếu, trước mắt khen ngược, bạch bạch tiện nghi hắn, tức chết rồi, Ngô Thiến Ninh hậm hực mà than một tiếng, giơ tay ở chính mình nóng bỏng trên má xoa xoa, hảo sau một lúc lâu, cảm xúc đều hoàn toàn vô pháp bình phục xuống dưới, Thiến Ninh tỷ, ngươi cùng Xâm Thiếu là thanh mai trúc mã sao, bên cạnh. Bỗng dưng truyền đến một đạo giọng nữ, Ngô Thiến Ninh ngước mắt nhìn lại, cái gì, nàng trước mắt chỉnh tuổi còn bất mãn 25, tại đây một hàng tuy rằng bộc lộ tài năng lại tính phi thường tuổi trẻ. Phòng làm việc một đám người cũng phần lớn cùng nàng không sai biệt lắm, đoàn đội không như vậy nhiều quy củ, trên cơ bản. Lẫn nhau chi gian đều có thể giống bằng hữu như vậy ở chung. Cho nên, này hỏi chuyện phương thức không tính đột ngột, nhưng lời này bản thân vẫn là làm nàng lắp bắp kinh hãi. Nhất thời không phản ứng lại đây, nữ sinh nhấp môi cười nhìn nàng, không như thế nào chần chờ, trực tiếp đem chính mình di động phóng tới nàng trước mắt. Hiếu Kỳ nói, vọng hữu nói phụ thân ngươi là Âu Dương gia đại quản gia. Thiệt hay giả nha, còn có lần trước trên mạng cho hấp thụ ánh sáng kia bức ảnh. Bên trong kia nam chính là ca ca ngươi Nga. Nói như vậy ngươi không phải cùng Âu Dương bốn thiếu từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao? Thiên đột, hạnh phúc đến vô pháp tưởng tượng, hạnh phúc đến vô pháp tưởng tượng. Ngô Thiến Ninh nhìn mắt di động, lại xem nàng, vẻ mặt vô ngữ, trên mạng sự tình nàng buổi sáng đã biết, nhưng thật ra chưa từng tưởng, chính mình vẫn là xem nhẹ cư dân mạng bắt quái trình độ. Lúc này mới mấy cái giờ, đem nàng chi tiết bái đến rõ ràng, nhưng nàng trước đó có chuẩn bị tâm lý, mấy năm nay ở nước ngoài cũng nhiều ít bị thay đổi một ít. Cho nên nhìn đến này tin tức nghe thế loại lời nói đã không giống năm đó như vậy không biết theo ai. Bình tĩnh rất nhiều, Ngô Thiến Ninh đưa điện thoại di động còn cấp hỏi chuyện nữ sinh. Nhướng mày hỏi, phim thần tượng xem nhiều. Nữ sinh cười gượng một tiếng, ta chính là tò mò sao. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ Xâm Thiếu gia ai. Tâm tình quả thực không cách nào hình dung, còn có a, bọn họ huynh đệ bốn cái đều lớn lên giống nhau như đúc a. Không tổ chức thành đoàn thể xuất đạo quá đáng tiếc, Ngô Thiến Ninh phối hợp ha hả một tiếng, ngươi nói nhà bọn họ người đều như thế nào, phân chia bọn họ ai? Ngươi muốn hay không suy xét đổi nghề, ai? Ngô Thiến Ninh nhoẻn miệng cười. Giải trí phóng viên rất thích hợp ngươi. Ta đi công tác. Nữ sinh nắm di động làm một cái đầu hàng động tác, chậm rãi sau lui, về tới chính mình vị trí đi lên. Ngô Thiến Ninh giơ tay ở chính mình ấn đường xoa xoa. Như thế nào phân chia? Nàng đảo trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Dù sao từ nàng có ấn tượng bắt đầu, nàng liền có thể chuẩn xác không có lầm mà nhận ra Âu Dương Samani hắn mắt phượng có dãy núi tuyết trắng, vắng lặng xa xôi, làm người chán ghét, an. Xa hơn một chút, chỗ một đạo phi dương giọng nam đột nhiên đánh gãy nàng suy nghĩ. Ngô Thiến Ninh định định thần ứng một tiếng, ở trên bàn folder tìm kiếm một chút, cuối cùng cầm trong đó mấy cái tới rồi đào yêu mấy người trước mặt. Phượng tiên sinh hảo, mời ngồi, nàng giơ tay làm một cái mời động tác. Chờ Phượng Dịch ngồi xuống, chính mình cùng So Đặc cùng nhau ngồi xuống bọn họ đối diện. Phượng Dịch cũng biết hiểu trên mạng cho hấp thụ ánh sáng sự tình, trong lòng đối này một cái đại ngôn cũng coi trọng hai phần. Hắn ánh mắt ở Ngô Thiến Ninh trên mặt định rồi 2 giây, nghiêng đầu chiều bên cạnh bưng cà phê lại đây nữ sinh hơi hơi một gật đầu, thân sĩ mà cười nói: cảm ơn. Không, không khách khí. Nữ sinh che mặt mà đi. Đại buổi sáng nhìn thấy hai khoản cực phẩm mỹ nam, quả thực làm người không biết theo ai. Phượng Dịch mỉm cười thu hồi tầm mắt, mang trà lên trên bàn cà phê nhấp một ngụm, cười cười nói: Ngô tiểu thư so với ta trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, ngài cũng so với ta trong tưởng tượng anh tuấn rất nhiều. Ngô Thiến Ninh nói, ngoài miệng nói khen tặng nói, mắt lại lãnh đạm đến không có gì nhiệt độ. Phượng Dịch bất động thanh sắc mà đánh giá trước mắt cô nương, tuổi so đào yêu hơn mấy tuổi, vóc người mảnh khảnh đơn bạc, mặt trái xoan, thủy mắt hạnh, cằm tiêm, màu da bạch, vứt lại tài hoa không nói, cô nương này này phó diện mạo cũng thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Mani đương nhiên khí chất thượng không thế nào gặp may, có điểm giống như đã từng quen biết. Phượng Dịch theo bản năng nhìn bên cạnh đào yêu liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy cô nương này trên người có một cổ tử người sống chớ tiến khoảng cách cảm, bị người nhìn chằm chằm xem thời điểm còn sẽ theo bản năng mà hiển lộ ra một phân phòng bị cùng xa cách. Như thế nào nói đi, có điểm giống hắn ban đầu nhận thức cái kia đào yêu, một cái lưu lạc bên ngoài nhiều năm thiên kim đại tiểu thư, một cái sinh ra ở nhà giàu số một ra lại không có phú quý mệnh thiên tài thiết kế sư. Này hai cô nương gặp gỡ con đều rất có ý tứ. Phượng Dịch cùng hai người nói chuyện, đào yêu đã ở bên cạnh xem nổi lên nhãn hiệu tóm tắt. Nhãn hiệu tên An Alice, trước mắt chính trực tháng 5. Nhãn hiệu đẩy ra đệ nhất sóng tân phẩm lấy thu trang là chủ, chủ đẩy thu khoản váy liền áo hệ liệt hoa cùng Alice. Đào yêu ánh mắt rơi xuống một chỗ, thấy được nhãn hiệu L. L là phi thường xinh đẹp hoa văn màu đồ án, từ hắc cùng bạch hai loại nhan sắc tạo thành, màu đen chính nửa vây quanh hình, nhìn qua giống như một cái cằm chống đầu gối mà ngồi thiếu nữ. Thiếu nữ vươn một bàn tay, độ cung mảnh khảnh trong lòng bàn tay, rơi xuống một đóa màu trắng tiểu hoa. Màu đen cùng màu trắng xây dựng đồ án rất có nghệ thuật cảm, thực sinh động, có thể trong nháy mắt làm người sinh ra phong phú liên tưởng. Đào yêu cẩn thận mà nhìn chằm chằm kia đóa màu trắng tiểu hoa nhìn một hồi, cảm giác nó hình như là một đóa tiểu cúc non, lại hình như là một đóa tiểu hoa hướng dương. Tóm lại, đóa hoa tuy nhỏ lại có thể làm nhân tâm sinh ấm áp. Lời nói ngoài lề 6 giờ nhiều, bảo bảo rời giường, hướng sữa bột, hống rửa mặt, cấp mặc quần áo, bồi chơi, 10 giờ hống ngủ, xúc rửa tiêu độc bình sữa, ăn cơm sáng, làm đệ nhất đốn phụ thực, thực mau nàng lên, lại chiếu cố ăn một cơm, cõng bao dùng xe nôi đẩy nàng. Đỉnh 30 mấy độ cực nóng đi lấy hộ chiếu, trở về sau hống nàng ngủ hơn nửa giờ, nhân cơ hội tẩy một chút tiểu y phục nhân tiện ngoại hạng bán. Thực mau nàng tỉnh, ở phòng khóc chít chít không chơi, không có biện pháp, xe nôi đẩy xuống lại ở tiểu khu các loại chuyển, thẳng đến trời tối, về nhà. Lão công tan tầm bà cũng tới. A Cẩm vừa mới bắt đầu gõ chữ. Máy tính bàn mạnh hoảng. Từ sớm đến tối, làm liên tục. Vì viết văn, ta thỉnh quá dục anh tấu riêng quản oa. Cuối cùng từ bỏ, bất đắc dĩ. Cảm tạ các ngươi thông cảm. Hậu kỳ đổi mới ta thực xin lỗi. Thật sự truy mệt. Có thể chờ kết thúc dùng một lần xem monster. Đây là hiện giai đoạn. A Cẩm có thể cho các ngươi duy nhất kiến nghị. Cả đời này, mỗi người đàn bà luôn có như thế mấy năm. Vô pháp lượng toàn. Hết chương.